Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên bàn thờ tắt mới được ăn. Ăn cơm với cái này còn món khác không được đụng đũa. Nhà ta mua cô mất 50 lượng vàng không phải để cô trèo lên cổ tổ tiên nhà này mà ngồi nghe chưa. Nói rồi bà ta đẩy một chén muối trắng sang. Thành không đáp chỉ âm thầm gật đầu. Cô quá tủi hổ cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào. Nhưng nghĩ tới mẹ cha đang ở nhà đành phải cắn răng chịu đựng. Cầu tình không chịu được bèn đặt một bát đứng dậy bỏ đi. Thanh Định kêu lại thì bà nói, khỏi cần gọi, nhớ kỹ điều ta nói, ở cái nhà này cô chỉ được ăn cùng với gia đình một buổi sáng, cho nên cô ăn cho nhiều, trưa tối phải nhịn. Thằng Tình nó không thích con gái mập mạp, mà cô yên tâm không chết được đâu, sâm ta đưa là sâm quý cho nên nhịn không có sao cả. Nói xong cả hai ông bà tiếp tục dùng bữa, còn Thanh Hương có thắt cô cũng không dám ăn, nhưng mà bà lại bắt ăn hết. Ngậm cơm trắng cùng với ít muối mặn chát vào miệng, cô cảm thấy cuộc đời sau này của mình sẽ không dễ dàng. Tư vị này khiến cô nhớ mãi không quên. Đêm hôm ấy, Thanh buồn bã ngồi trước gương đồng thì cánh cửa được mở ra. Cô vội vã lau đi nước mắt và cúi đầu. Cậu về rồi à? Đó là cậu Tình, trên tay của cậu cầm một bọc vải đen, quần áo có chút lấm đen giống như là than quạt. Người thì hăng hắc mùi khói bước vào. Cậu mở ra thì thấy bên trong là một nắm cơm trắng cùng với con gà quay. Thanh nhìn cậu rồi nói, cậu làm thế này bà mắng em chết. Ăn đi. À là ta mua về không phải là đổ bếp đâu. Yên tâm đi không bị phát hiện. Thanh con nhà nông vốn dĩ quen cái cảnh này, cô chỉ nhìn qua một biết cậu đang nói dối. Nhưng cô cũng không bóc phốt mà chỉ nói, không được đâu. Mẹ dặn là cậu không thích người mập, em chỉ ăn được buổi sáng. Nếu ai trông thấy thì không hay. Cậu Tình không kiên nhẫn nữa, cũng không có nhiều lời mà nhanh chóng gói ghém con gà định rời đi. Nhưng cậu lại nghe tiếng bụng kêu ọp ẹp của Thanh mà mùi lòng. Cô là vợ của ta, ăn đi khi còn nóng, nếu không ăn thì... Thì sao ạ? Thì tối nay ta sẽ ngủ lại đây, cô không sợ ta làm gì quá đà sao? Thanh nghe vậy muốn từ chối cũng không được, chẳng lẽ làm thế nào cô chỉ đành ngồi ăn. Nhìn thấy cô ăn ngon lành cậu cũng không có cảm xúc gì biểu hiện ra bên ngoài. Thành thích ngượng ngùng nhưng cũng chẳng để ý mấy, quả thật cô đã quá đói rồi. Sau khi ăn hết con gà cùng với nắm cơm, Thành mới buột miệng nói, tối qua cậu muốn ngủ cùng em sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Vốn dĩ cậu có thể ở lại ngay từ đầu mà, đâu cần phải... Cậu Tình nghe thấy như vậy thì hẵng giọng ho một cái, cậu không nói gì lập tức đứng dậy định rời đi thì Thành cản lại. Cậu ngại sao? Nếu cậu muốn cậu cứ làm, dù sao em cũng là vợ của cậu. Chuyện này khó nói, ta tạm thời chưa nói được với cô. Thôi muộn rồi cô nghỉ đi, sao mà còn dậy sớm. Sau đấy cậu quay lưng, Thanh thích cậu ngại thì mỉm cười một cái, xong xuôi thì lên giường nằm ngủ. Đêm yên tĩnh không một tiếng động, Hương rón rén lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Thanh. Cô ta lại cắm một nén hương xuống đất vái rồi bỏ đi. Ngay sau khi cô vừa bỏ đi thì một bóng đen không biết từ đâu bỗng nhiên trong làn khói mờ xuất hiện. Đó là dáng người đàn ông. Nhìn gương mặt rất giống với cậu Tình, có thể nói giống như hai giọt nước, nhưng người này thần sắc trông lại vô cùng thiếu sức sống. Cậu ta có một làn da trắng bệch, từ người này tỏa ra một thứ hơi lạnh giống như xác chết. Anh ta hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng trong gió, chậm rãi bước đến phòng của Thanh đẩy cửa ra. Người đó vừa bước vào thì khuôn mặt đang lạnh tanh bỗng nhiên nhướng mày, vì ở trên giường Thanh không hề ngủ, cứ ngồi sẵn ở đó, ánh mắt hướng về phía người lạ. Nhưng cô cũng không có thái độ ngạc nhiên mà chỉ thấy hơi bực tức. Cậu làm em sợ đấy, chẳng phải cậu bảo sẽ không quay lại sao? Người kia thấy vậy thì cất giọng lạnh lẽo, âm điệu so với giọng nói của cậu Tình có chút khác. Sợ? Thành cũng nhận ra nhưng cô nghĩ chắc cậu bị cảm lạnh cho nên lạc giọng. Cô đáp, em nghĩ kỹ rồi cho nên mới đợi cậu. Dù sao em cũng là vợ cậu, cậu không cần lén lút vậy đâu. Người kia chẳng nói, chỉ phất tay nhẹ một cái thì đến trong phòng, theo đó vụt tắt. Tiếng bước chân trong phòng ngày càng gần. Thanh chỉ cắn môi một cái, cô đang suy nghĩ kỹ. Việc vợ chồng không thể trốn tránh được mãi, cho nên chuẩn bị tâm lý đợi cậu đến. Để em giúp cậu cởi áo. Cô đỏ mặt khẽ nói, nhưng mà không. Người cô gọi là cậu kia hất tay của cô ra, hung bạo gắt gao đè cô xuống giường. Thanh cảm thấy cậu có chút gấp gáp cho nên lấy tay đè ra. Lần đầu của em, cậu nhẹ nhàng tí được không? Nhưng cho dù cô nói vậy cũng chẳng giải quyết được việc gì. Hắn ghé đầu lại sát miệng cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể. Lúc này cô thật sự cảm thấy sợ hơn, bởi vì cơ thể người này rất lạnh. Cái lạnh không giống thời tiết mà giống xác chết lâu ngày thì đúng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net